Các em thân mến, ở phần trước, Mary và người làm vườn Ben Weatherstaff đã lần đầu tiên có cuộc trò chuyện dài với nhau. Mary nói nó chẳng có người bạn nào thân cả, ngay cả người hầu cũ của nó ở Ấn Độ cũng chẳng thích nó. Lần đầu tiên trong đời, Mary nghiêm túc suy nghĩ về diện mạo, tính khí cộc cằn của mình và tự hỏi nó có khó coi và xấu tính hay không. Cuộc trò chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi Mary hỏi người làm vườn về cánh cửa dẫn đến khu vườn bí mật. Người làm vườn không muốn tiết lộ chút thông tin nào với nó và ông lại bỏ đi. Những ngày sau đó, Mary bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Nó chạy dọc theo những con đường mòn rồi xuôi ra đường cái. Nó hít căng khí trời từ cánh đồng hoang. Rồi khi nó về nhà, nó ăn hết sạch bữa tối. Đây cũng là lần đầu tiên Mary cảm thấy ngon miệng đến thế. Điều đó khiến Martha rất vui khi cuối cùng Mary cũng đã biết cách chơi đùa như một đứa trẻ bình thường. Nhưng ngoài việc chạy trên các con đường mòn thì Mary mới chỉ có một người bạn duy nhất. Đó là con chim ức đỏ. Mỗi lần gặp nhau, Mary lại cảm thấy vui vẻ hơn mọi khi. Nó trò chuyện với con chim nhiều hơn. Và đáp lại nó, con chim ức đỏ cũng nhiệt tình líu lo những tiếng hót trong trèo. Cô chủ hay cau có Mary đã có những thay đổi nhỏ đầu tiên. Sẽ có những điều thú vị nào đang chờ đón cô bé khám phá? Bây giờ, mời các em cùng nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật để có câu trả lời nhé. Tao cũng yêu mày, tao yêu mày. Mary Lennox kêu lên và rào bước. Nó cũng nói líu lo và cố huýt sáo. Nhưng cuối cùng, nó không biết phải huýt sáo ra sao. Hình như con chim ức đỏ đã lấy làm toại nguyện, nên nó kêu lên lành lót để đáp lời con bé. Cuối cùng, nó xòe rộng đôi cánh, bay vút lên ngọn cây, cất tiếng hót vang. Cảnh này khiến Mary nhớ lại buổi đầu nó nhìn thấy con chim. Khi nó đang nhún nhảy trên một ngọn cây, còn con bé thì đứng trong vườn quả. Bây giờ thì con bé đang ở phía bên kia vườn và dừng chân trên con đường mòn phía ngoài bức tường thấp. Trong vườn cũng có một cái cây giống hệt như vậy. Nó ở trong khu vườn mà không ai có thể vào. Nó thầm nhủ, đây chính là khu vườn không có cửa, con chim sống ở trong đó, ước gì mình có thể vào trong xem sao. Nó chạy ngược lối đi dạo tới cánh cửa màu xanh mà nó đã vào trong buổi sáng đầu tiên. Đoạn nó chạy tới con đường mòn dẫn thông qua cánh cửa phía bên kia tường vào vườn quả. Vừa dừng chân và ngước nhìn lên, nó bắt gặp cái cây bên kia tường, nơi con chim ức đỏ vừa ngưng tiếng hót và bắt đầu rỉa lông. Có vẻ là khu vườn này đây, mình chắc thế. Nó dạo quanh và quan sát gần hơn phía bên này bức tường, khu vườn quả, nhưng chỉ phát hiện ra những điều đã thấy bữa trước, đó là không có một cánh cửa nào để có thể đi vào trong. Nó lại chạy qua vườn sau nhà bếp lần nữa, rồi đi ra ngoài phía bức tường dài phủ đầy cây thường xuân. Nó đến phía cuối tường để quan sát. Hay, vẫn không thấy có cánh cửa nào hết. Nó lại đi về phía cuối một bức tường khác, nhìn ngó nhưng cũng chẳng gặp một cánh cửa nào. Thật hết sức kỳ quặc, nó thầm nhủ. Ông Ben Weatherstaff đã nói là không có cửa, và đúng là không có cửa thật. Nhưng tận 10 năm về trước thì có, bởi vì ông Craven đã chôn giấu chìa khóa kia mà. Điều đó khiến nó suy nghĩ rất lâu, đến độ nó bắt đầu thấy hứng thú và thôi không hối tiếc vì đã đến trang viên này. Hồi ở Ấn Độ, lúc nào nó cũng thấy nóng nực và uể oải, nên chẳng mấy quan tâm đến cái gì khác. Sự thực là làn gió trong lành ngoài đồng hoang đã bắt đầu thổi tung tấm màng bao phủ bộ não non nớt của nó, làm thức tỉnh con bé đôi chút. Con bé ở ngoài trời gần như cả ngày, nên khi ngồi vào bàn dùng bữa tối thì nó cảm thấy đói ngấu, lờ mờ buồn ngủ và vô cùng dễ chịu. Nó không thấy bực nữa khi Martha tán gẫu. Nó còn thích nghe chị nói là đằng khác. Cuối cùng, Nó nghĩ cần phải hỏi chị một việc cho ra nhẽ. Sau khi đã ăn uống xong xuôi, lại ngồi trên tấm thảm trải trước lò sưởi, nó mới lên tiếng. Chị, tại sao ông Craven lại ghét khu vườn đến như thế hả chị? Nó đã bảo Martha ở lại với nó. Martha cũng không phản đối. Chị còn rất trẻ, đã quen với túp lều xanh chật ních em trai, em gái của mình. Chị cảm thấy buồn tẻ nơi căn phòng lớn dành cho gia nhân ở tầng trệt, nơi có bọn hầu trai và hầu gái thường xuyên giễu cợt, lối nói nặng âm giọng chóc sai của chị, coi chị như một thứ vặt vãnh, tầm thường, rồi thì thào đàm tiếu với nhau. Martha hay chuyện, và đứa trẻ kỳ cục từng sống ở Ấn Độ và được những người da đen phục dịch kia chính là sự mới lạ, đầy cuốn hút đối với chị. Không đợi phải bảo thêm, chị ngồi xuống bên lò sưởi. Cô lại đang suy nghĩ về khu vườn chứ gì? Chị hỏi. Tôi biết cô đang nghĩ về nó mà. Lần đầu tiên nghe nói về nó, tôi cũng như vậy. Vậy tại sao ông ấy lại ghét khu vườn? Mary gặng hỏi. Mary thu chân và ngồi lại cho thoải mái. Hãy lắng nghe tiếng gió hú ào ào quanh nhà. Chị nói, liệu cô có thể phơi mình ngoài cánh đồng hoang nếu cô ra ngoài đêm nay? Chị thì thầm. Mary không biết hú có nghĩa là gì cả, cho tới khi nó sỏng tai lên nghe và hiểu ra. Đó nghĩa là một thứ tiếng gầm rú, ghê rợn, âm ào cuộn quanh nhà. Tưởng như có gã khổng lồ vô hình đang quật mạnh vào ngôi nhà, vào các bức tường và cửa sổ, cố xông vào bên trong. Nhưng ta thừa biết gã không thể vào được, và điều đó khiến ta cảm thấy an toàn, ấm áp lúc đang ngồi trong phòng bên cạnh ngọn lửa hồng. Nhưng mà tại sao ông ấy lại ghét nó đến thế nhỉ? Con bé hỏi lại sau khi đã lắng nghe. Nó muốn biết nếu Martha chịu nói. Martha thấy vậy, bèn phô luôn cả một mớ hiểu biết. Xin cô nhớ cho kỹ. Chị nói thì thầm. Bà Medlock đã dặn chuyện này không được kể lung tung. Nhiều chuyện ở đây không được bàn tán xì xào đâu. Đó là lệnh của ông Craven. Ông ấy bảo những vấn đề của ông không phải là việc của gia nhân. Nếu không phải tại khu vườn ấy, thì ông đã chẳng thành ra thế này. Đó là khu vườn của bà Craven mà bà đã gây dựng từ hồi họ mới cưới. Bà yêu nó lắm, và họ thường tự tay chăm sóc hoa trong đó. Và lại, cũng chẳng người làm vườn nào được phép vào bên trong. Hai ông bà thường đến thăm vườn, họ đóng cửa và ở đó giờ này sang giờ khác. Hết đọc sách, lại chuyện cho. Bấy giờ, bà mới đương tuổi thanh xuân cơ. Sẵn có cái cây già ngả cành non tựa một chỗ ngồi. Bà bèn vắt mấy nhánh hồng cho leo lên cái cành ấy và thường ngồi ở đấy chơi. Rồi một ngày, khi bà đang ngồi, thì cành cây gãy và bà ngã vật xuống đất. Bị thương nặng đến nỗi, hôm sau thì qua đời. Các bác sĩ đều nghĩ ông sẽ loạn óc và cũng chết theo. Đó là lý do khiến ông căm ghét khu vườn. Từ bấy giờ tới nay, không một ai được bước chân vào nó nữa. Và ông cũng không cho phép ai được nói về nó cơ đấy. Mary không hỏi gì thêm. Nó nhìn ngọn lửa cháy rừng rực, lắng nghe tiếng gió hú. Hình như gió đang hú to hơn bao giờ hết. Chính lúc đó, một điều thật tuyệt vời xảy đến với nó. Sự thực là, từ ngày nó đặt chân tới trang viên Misselwood, có bốn điều làm nó thấy dễ chịu. Nó cảm thấy nó hiểu con chim ức đỏ và con vật cũng hiểu nó. Nó được chạy nhảy giữa làn gió lộng, khí huyết lưu thông, thân thể khỏe mạnh. Lần đầu tiên trong đời, nó biết thế nào là đói. Và rồi nó còn khám phá ra cái cảm giác thương cảm cho một người khác là như thế nào. Nó đang dần hòa hợp với nơi đây. Giữa tiếng gió gào rít, con bé chợt thấy một tiếng gì khác lạ. Nó không biết đó là cái gì. Bởi lẽ thoạt đầu khó lòng phân biệt được âm thanh đó với chính tiếng gió. Quả là một thứ âm thanh khác thường, nghe như tiếng một đứa trẻ đang khóc đầu đầy vậy. Đôi lúc, tiếng gió nổi lên tựa như tiếng đứa trẻ khóc. Nhưng chính lúc ấy, cô chủ Mary cảm thấy hoàn toàn chắc chắn âm thanh này phát ra từ bên trong chứ không phải là bên ngoài ngôi nhà. Lúc xa, lúc gần, nó nhớn nhác rồi nhìn thẳng vào Martha. Chị có nghe thấy tiếng ai khóc không? Nó hỏi. Đột nhiên, Martha bối rối. Không. Chị đáp. Hay, chẳng qua chỉ là tiếng gió thôi. Thỉnh thoảng nghe như tiếng ai bị lạc trên cánh đồng hoang đang kêu gào, than khóc. Chính gió tạo ra những cái âm thanh này đấy. Nhưng nghe này, Mary bảo. Âm thanh phát ra từ trong nhà kia, chỉ một trong các hành lang này thôi. Và ngay lúc đó, có tiếng cánh cửa bật tung đâu đó nơi tầng dưới. Một luồng gió ào vào, thốc dọc lối đi. Cánh cửa căn phòng họ đang ngồi bật mở ra, một tiếng khổ khốc. Cả hai đều bật dậy. Đèn vụt tắt. Tiếng than khóc vang lên từ cuối hành lang, nghe còn rõ hơn cả tiếng ban đầu. Đấy! Mary thốt lên. Tôi đã bảo chị mà, rõ ràng là có ai đó đang khóc, và đó không phải là tiếng của người lớn đâu. Martha chạy ù ra đóng cửa, rồi xoay chìa khóa. Nhưng trước lúc chị kịp làm việc đó, thì cả hai lại nghe thấy tiếng cánh cửa ở một lối đi đầu đằng kia, sập lại cái rầm. Rồi tất cả trở nên yên ắng, thậm chí tiếng gió cũng ngừng hú trong giây lát. Tiếng gió đấy mà. Martha vẫn nói với cái vẻ ương ngạnh. Và nếu không phải thế, thì hẳn là con bé Betty Butterwood, hầu gái ở phòng rửa bát đấy thôi. Con bé kêu đau răng cả ngày hôm nay rồi. Nhưng vẻ mặt lo lắng và bộ dạng lúng túng của chị khiến cô chủ Mary nhìn chị chằm chằm. Nó không tin là chị đang nói thật. Ngày hôm sau, mưa lại tuôn như thác đổ. Lúc Mary nhìn qua cửa sổ buồng nó, cả cánh đồng hoang hầu như chìm trong màn sương và bầu trời đầy mây xám xịt. Ai, vậy là không thể ra ngoài hôm nay rồi. Chị làm gì trong túp nhà xanh của chị vào những ngày mưa như thế này? Nó hỏi Martha. Hầu như phải giữ chân hết đứa nọ đến đứa kia, cô ạ. Martha đáp. Bọn nhóc đồng thế cơ mà. Mẹ tôi là người đôn hậu và cũng rất công bằng. Những đứa lớn sẽ ra bãi chăn và chơi ngoài đó. Thằng Dickon thì chẳng bao giờ sợ mưa ướt. Nó vẫn chạy nhờn nhơ như thể trời đang nắng. Nó bảo nó thích ngắm nhìn cảnh vật vào những ngày mưa, nhìn những gì nó không thể thấy được khi thời tiết tốt. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thân ái, chào tạm biệt.